Mau xuyên công lược, nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 27, hãy nói thích tớ đi, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hạ Y như mọi năm tổ chức lễ hội diễn kịch cùng ẩm thực. Mỗi lớp sẽ cùng nhau thiết kế trang phục thật đẹp, rồi dựa trên những bộ trang phục đó tạo thành một vở kịch. Lớp nào được chấm điểm đánh giá cao nhất sẽ đoạt giải của trường. Trường Giao Châu là một trường được xếp vào hạng xa hoa cao cấp. Cả nữ chính Ái Lạc cũng được kể đến là khi ba mẹ cho cô ta vào học tại đây chi phí chỉ còn đủ để sống cuộc sống bình dị. Tuyệt không xa hoa, vì thế nên cô ta thuộc vào hạng hạ lưu. Bị diễu là học sinh có gia cảnh khó khăn nhất trong trường. Tất nhiên ngôi trường tốt như thế này giải thưởng trao tặng sẽ là vô cùng có giá trị. Điều này một phần khiến cho học sinh các lớp mỗi năm đều cạnh tranh quyết liệt để giành được giải từ các hoạt động ngoại khóa. Mà Hạ Y là vinh hạnh được bầu chọn làm người thiết kế trang phục cho lớp trong diễn lần này. Nguyên thân kỳ thực là một người có tài thiết kế. Cô ấy từng học qua lớp nghệ thuật về kỹ năng này. Hạ Y lúc xuyên vào cũng được hưởng tài năng từ nguyên thân. Nên bây giờ cô đối với thiết kế là người rất có triển vọng. Trong cốt truyện cũng có nói, lúc nam nữ chính đã trưởng thành có công việc ổn định, còn đang ngược qua ngược lại, nguyên thân đã là nhà thiết kế nổi tiếng, còn giúp đỡ nữ chính mấy lần. Dù sao nguyên thân cũng là tiểu thư quyền quý, được phát triển và đào tạo sâu về tài năng của mình qua một thời gian dài. Có được kỹ năng này có thể nói là chuyện hiển nhiên. Vì lẽ đó mà Hạ Y phải tranh thủ mọi thời gian rảnh cùng các bạn học khác chuẩn bị đồ dùng thiết kế. Hôm nay cô không ăn trưa, chỉ vào căn tin mua một hộp sữa rồi quay về phòng học chuẩn bị làm việc. Tử Luân, cậu làm sao đứng ở chỗ này? Không tìm được chỗ hả? Thấy Lưu Tử Luân lấy thức ăn xong không đi tìm chỗ ngồi mà đứng ở một bên nhìn ngó quanh nhà ăn. Ái Lạc tiến đến nhẹ giọng hỏi han. À không có. Lưu Tử Luân cười đáp lại Ái Lạc. Nhìn cô. Trần trừ một lúc mới hỏi, cậu không đi cùng Hạ Y? Ái Lạc nghe Lưu Tử Luân hỏi đến Hạ Y, trong lòng lóe lên một chút hoài nghi, song vẫn thành thật trả lời, tiểu y cậu ấy phải về lớp thiết kế đồ cho hoạt động sắp tới. Ban nãy có cùng mình mua hộp sữa rồi đi. Vậy sao? Lưu Tử Luân thừa nhận lúc nhìn khắp nhà ăn lại không thấy bóng dáng của cô. Trong lòng tự nhiên có chút hụt hẫng. Bây giờ nghe Ái Lạc giải thích, mọi nghi vấn trong đầu liền biến mất, mặt lộ rõ sự dịu dàng xen lẫn một chút vui vẻ. Ái Lạc nhìn vẻ mặt kỳ lạ của vị trúc mã này, bất giác nhíu mi, cô chưa từng thấy một Lưu Tử Luân lại vì cô gái khác mà có loại biểu cảm này. Mà cô gái đó lại là bạn thân của mình tiểu y. Chẳng lẽ hai giữa hai người xảy ra chuyện gì? Ái Lạc luôn biết Lưu Tử Luân thích mình. Chỉ là bản thân đáng buồn không thể đáp lại đoạn tình cảm này. Giờ lại thấy anh đối với bạn thân nhất kia của mình có ý đồ. Cô thấy có chút chua xót, nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng. Cô là ngây thơ cho rằng một người từng yêu thích mình lâu như Lưu Tử Luân khó có thể đối với người khác động tâm. Vậy mà đến một ngày lại dành cảm xúc ấm áp kia cho chính người bạn thân nhất của cô. Nhưng dù sao cô cũng chỉ muốn mình đối với anh chỉ là bạn thân bình thường. Vẫn là nên chúc phúc cho hai người bạn này của mình. Phải rồi, tiểu y làm việc ở tại lớp bọn mình. Cậu muốn tìm cô ấy thì cứ đến đó nha. Ái Lạc vỗ vỗ vai Lưu Tử Luân cười cười rồi rời đi tìm bàn ăn. Lưu Tử Luân cười gật đầu nói, cảm ơn, tìm một chỗ ngồi ăn nhanh bữa trưa của mình. Độ hảo cảm của mục tiêu đối với nữ chủ 10, độ hảo cảm còn 70. Ký chủ cố lên. Hạ Y đang chuyên chú vẽ bản thiết kế trong lớp thì bị tiếng hệ thống làm cho hết hồn. Trực tiếp, 10, tức là Lưu Tử Luân không còn thích Ái Lạc nữa rồi. Tuyệt, vậy là chưa hôm đó. Hạ Y làm việc mà cứ như đang ở trên mây. Mơ màng thư thái. Cách chương.